đơn thuần nói về tính hợp lý sau trận chiến, quân đoàn Thiên Dực thứ 5 bị thương nặng, Bối La quân đoàn đồng dạng tổn thương thảm trọng, dựa theo lẽ thường mà nói, thời điểm này Tiêu Hoàng hẳn là đi hưởng thụ vòng hào quang của kẻ chiến thắng, đồng thời cho Bối La quân đoàn tu dưỡng một thời gian. Nói đúng ra thời điểm này, bất kể bất luận là kẻ nào, đều không thể tưởng tượng, Bối La quân đoàn lại chỉnh hợp ra 3.500 quân tiến hành hành động đánh lén Hy Lạc Tinh. Hà Long ở trong bộ tổng chỉ huy Hy Lạc Tinh, vừa mới trò chuyện xong với bệ đồ, biết được tin tức có giá trị, nhất đó là Kiều Cáp đặc người lãnh đạo trực tiếp của quân đoàn Thiên Dực thứ 5. Biết được quân đoàn Thiên Dực thứ 5 yêu thích trong lòng hắn đã hành động thất bại. Thương vong quá nửa, hắn như điên lên rồi, nhất là còn nghe nói, A Tư Mạc Đan bị Tiêu Hoàng khích một câu, lại tức đến hộc máu, ngay cả Thụy Lạp Tinh quần quốc đều bị chấn động rất mạnh. Toàn bộ quân đội Sở Hạt đều đã đặt Tiêu Hoàng trở thành tội phạm chiến tranh trọng yếu của Thụy Lạp Tinh quần quốc, đứng hàng trước 10, Hà Long ngồi trong sở chỉ huy, thấy hình ảnh bệ đồ biến mất, liền tiện tay ném ma văn thông tin qua một bên, hai đầu ngón tay không ngừng dùng sức xoa huyệt thái dương. Vẻ mặt nghiêm trọng, tướng quân, tàn quân của quân đoàn Thiên Dực thứ 5 đã tiến vào tầng khí quyển Hy Lạc Tinh. Ngài xem, một gã trợ thủ của Hà Long đi đến, thật cẩn thận hỏi, trên mặt đồng dạng lộ vẻ khó coi, nghe nói như thế, Hà Long không kềm được căng thẳng, không dám chậm trễ lâu, vội vàng đứng dậy phân phó, cho bọn họ đậu lại ở khu neo đậu chiến hạm số 1. Cho ưu đãi tuyệt đối. Nói xong, Hà Long liền bước nhanh đi ra ngoài, chuẩn bị nghênh đón, đừng nhìn quân đoàn Thiên Dực thứ 5 bị Bối La quân đoàn giáng một đón thất bại trở về. Nhưng Hà Long biết rõ cái gì gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đi vào khu số 1, Hà Long liền nhìn thấy mấy chiếc vận binh hạm có vẻ rách nát. Ở dưới yểm hộ của hai chiếc ma văn chiến hạm đang chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng đậu lại phía trên khu neo đậu chiến hạm, tiếp theo có thể nhìn thấy rõ ràng, từng binh sĩ của quân đoàn Thiên Dực thứ 5 mặt xám mày cho. Mình đầy thương tích chậm rãi đi ra. Tuy rằng miệng vết thương đều qua xử lý đơn giản, nhưng một số người thoạt nhìn vẫn là chật vật không chịu nổi. Nhất là áo giáp vô cùng rách nát kia, so với bộ dáng hung hăng dọa người thời điểm ban đầu quả thực như hai người khác biệt. Trên cơ bản, cho tới bây giờ, mọi người còn không thể tin quân đoàn Thiên Dực thứ 5 lại bị Tiêu Hoàng đánh cho thê thảm như vậy. Vài phút sau, khi A Tư Mạc Đan ôm ngực đi ra, không khỏi khiến Hà Long biến sắc mặt, chỉ thấy trên mặt A Tư Mạc Đan không còn mảy may chút máu. Môi tím đen, cả người cực kỳ tiêu tụy. Vẻ uy nghiêm lúc trước đã không còn sót lại chút gì. Cả người nhìn qua giống như già đi mười mấy tuổi. A Tư Mạc Đan tướng quân, ngài không có việc gì chứ? Hà Long nhìn thấy bóng dáng A Tư Mạc Đan, vội bước lên mấy bước, bày ra một bộ dáng quan tâm thân thiết hỏi. Trước đó tự nhiên hắn đã biết được, A Tư Mạc Đan bị Tiêu Hoàng khích một câu, giận qua mới thành bộ dáng này. Điều này cũng khó trách, dĩ vãng là tướng quân bách chiến bách thắng, bị một tên tiểu quỷ đặt ở dưới thân chà đạp một trận. Sau đó lại nói, đùa giỡn, đổi lại là ai cũng không chịu nổi. A Tư Mạc Đan hơi nhìn lướt qua Hà Long một cái, nhẹ nhàng vươn tay phất phất, sau đó suy yếu nói, không sao, tu dưỡng vài ngày là khỏe, nhưng mối thù này, còn có tên Tiêu Hoàng chết tiệt kia, ta hận không thể bắt hắn lăng trì lóc thịt. Lúc nói chuyện, thân mình A Tư Mạc Đan lại không kềm được loạng choạng. Thấy vậy, Hà Long vội bước lên phía trước đỡ A Tư Mạc Đan. A Tư Mạc Đan tướng quân xin bớt giận, thắng bại là chuyện thường của binh gia, không cần canh cánh trong lòng, hơn nữa ngài yên tâm. Hà Long ta không bao lâu nữa sẽ giáng cho tên Tiêu Hoàng một đả kích trầm trọng. Hiện tại chúng ta cần chính là giấu tài, xúc tích thực lực, chuyện này cũng đừng đề cập nữa. Hiện tại nói đúng ra ta cần ở Hy Lạc Tinh nghỉ ngơi và hồi phục 3-4 ngày. Sau đó sẽ lên phía Bắc quay về Thụy Lạp Tinh quần quốc nhận tội. Đối mặt với một quân đoàn cấp B mà bị đánh cho thành hình dáng này. Phòng trừng ta không trốn khỏi, nhất định phải bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. A Tư Mạc Đan gằn từng chữ, mặt xám như tro tàn. A Tư Mạc Đan tướng quân không cần để ý. Trước kia ngài quân công hiển hách, nói vậy nữ vương bệ hạ sẽ xử lý giảm nhẹ, mà ngài nhất định sẽ đông sơn tái khởi, nếu tương lai có một ngày ta bắt sống Tiêu Hoàng, nhất định sẽ giao cho ngài chính tay đâm chết hắn, cho hả mối hận trong lòng. Hà Long an ủi nói, tiếp theo liền lệnh cho thuộc hạ, ăn nghỉ tốt cho tướng sĩ quân đoàn Thiên Dực thứ 5. Cho đãi ngộ theo cấp thượng tân, về phần Tư Mạc Đan thì được mời về sở điều trị trung tâm tịnh dưỡng. Hình ảnh hạm đội Thiên Dực thứ 5 tiến vào Hy Lạc Tinh. Tự nhiên có thể bị mắt nhìn trộm gắn ở hệ hành tinh Hy Lạc dễ dàng bắt giữ. Đồng thời hạm đội Bối La cũng tiếp nhận được, giờ phút này hạm đội Bối La vẫn kiêm trình ngày đêm. Tiến lên bên trong lãnh thổ Ba Nhĩ Cộng Hòa Quốc, thông qua màn hình, nhìn hình ảnh quân đoàn Thiên Dực thứ 5 tiến vào trú ở Hy Lạc Tinh. Trên mặt đám người bì nặc, mục A đều nổi lên một chút vẻ nghiêm trọng, thời điểm này quân đoàn Thiên Dực thứ 5 tuy rằng chỉ là tàn quân. Nhưng nếu bọn họ vẫn dừng lại ở Hy Lạc Tinh, Bối La quân đoàn muốn giáng một kích đánh lén chí mạng. Đồng thời toàn thân quay về, trên cơ bản không có khả năng, dù sao. Hiện tại Bối La quân đoàn chỉ mang theo 3.500 quân. Hơn nữa là tác chiến bên trong lãnh thổ quốc gia Duy Lâm Công Quốc. Đánh bất ngờ một quân đoàn thủ vệ của Hy Lạc thì còn dễ. Nếu cộng thêm quân đoàn Thiên Dực thứ 5, vậy thì khó khăn rồi. Mặc dù chiến thắng cũng đừng nghĩ toàn thân quay về. Trưởng quan, ngài xem nên làm gì bây giờ? Bì Nặc nhẹ giọng hỏi, cái này đâu có gì. Quân đoàn thiên dực thứ 5 nghỉ lại ở Hy Lạc Tinh. Điều này nằm trong dự kiến của ta. Yên tâm, bọn họ sẽ không dừng lại lâu. Phỏng chừng chờ khi chúng ta tới, quân đoàn thiên dực thứ 5 đã rời đi rất lâu rồi. Tiêu Hoàng ngồi trên ghế chủ tọa, hai tay chống cằm nói, trong đầu hắn vẫn đang suy nghĩ hành động lần này có gì sơ hở hay không. Mỗi một chi tiết đều cần suy nghĩ mấy lần, nếu có tình huống ngoài ý muốn thì nên xử trí thế nào cho thích đáng nhất. Cùng lúc đó, tin tức chiến bại của quân đoàn thiên dực thứ 5, cũng giống như sóng xung kích sau vụ nổ, bắt đầu với chiến tuyến Tây Cương làm trung tâm, rất nhanh lan tràn ra bốn phía, trên cơ bản ở toàn bộ Nam Du quận, thậm chí chiến tuyến Tây Nam, lúc này xem như thanh danh của Tiêu Hoàng nổi đình nổi đám. Tin tức như vậy đương nhiên cũng không tránh khỏi truyền tới quân đội của Tân Cách Công Quốc. Người chú ý tin tức này trước hết, tự nhiên là Lạc Tuyết Ninh, nàng đang ở Ngả Mỹ Tinh, thông qua đài tin tức quân sự chiến khu Tây Nam, đầu tiên ánh mắt liền nhìn thấy mệnh lệnh ngợi khen Tiêu Hoàng. Tá phu tự mình ký phát, đầu chương trình, ở chỗ trung tâm tin tức chính, Tiêu Hoàng một đầu tóc bạc trắng, thân mặc bộ khôi giáp cũ kỹ, một tay nắm thành quyền, trải qua xử lý hình ảnh đặc thù, cả người Tiêu Hoàng nhìn qua cực kỳ cao lớn, trong ánh mắt lạnh như băng lại tràn ngập sát ý, mà ở dưới hình ảnh này ghi rõ một hàng chữ, thần tích, phục thần đế quốc nơi sinh ra thiếu tướng trẻ tuổi nhất. Tiếp theo là báo cáo tự thuật tương quan của Tiêu Hoàng từ khi gia nhập Bối La quân đoàn. Giờ khắc này, có thể nói Tiêu Hoàng hưởng thụ vòng hào quang như là một anh hùng của quân khu Tây Nam. Trời của ta a, người kia, Lạc Tuyết Ninh nhìn màn hình trước mặt, chớp chớp mắt, lẩm bẩm, nàng có chút không thể tưởng tượng, không lâu còn là một tên tiểu tử mao đầu, cộng thêm tiểu lão bản Tiêu Hoàng, đã nhanh chóng biến hóa thành anh hùng đế quốc, vầng hào quang này gần như che phủ cả Lạc Tuyết Ninh. Tuy nhiên, tình cảm của Lạc Tuyết Ninh thật ra cũng không có gì phản đối. Thuần túy là cảm thấy cao hứng thay cho, lão bằng hữu, Tiêu Hoàng này, vẫn là câu nói kia, Lạc Tuyết Ninh là người thứ nhất nhìn ra tài hoa của Tiêu Hoàng. Lần này, nên để cho những sư ca tràn ngập chê bai Tiêu Hoàng kia phải câm miệng rồi đây. Sau khi nhận tin này, toàn bộ Vũ Nhuận Tinh hoan hô nhảy nhót vui mừng, Tiêu Hoàng là xuất gia từ Vũ Nhuận Tinh, Tiêu Hoàng đạt tới thành tựu hôm nay, khẳng định làm cho người Vũ Nhuận Tinh hãnh diện, mà một điểm trọng yếu hơn là, Tiêu Hoàng thành lập tập đoàn Thiên Xà, sáng lập Thương Cơ, cũng giúp cho Vũ Nhuận Tinh dần dần thoát khỏi phong bế, thoát khỏi cục diện lạc hậu, thử hỏi một người như vậy, sao có thể không được mọi người kính yêu? A, Lạc tướng quân, không nghĩ tới ngài chú ý tới tin tức này. Ngay lúc Lạc Tuyết Ninh mắt tỏa sáng, xem xét tần số chiến đấu của Tiêu Hoàng, bỗng nhiên phía sau Lạc Tuyết Ninh truyền đến một thanh âm. Vừa quay đầu nhìn, đúng là Liêu Tự Trung quân trưởng quân khu Tây Đình, cũng là người lãnh đạo trực tiếp của Lạc Tuyết Ninh, tuổi nhìn qua đã hơn 60, lông mi rất dài gần như kéo tới huyệt thái dương, nhìn qua không có tính linh hoạt hay uy nghiêm đặc biệt của tướng quân chút nào. Ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác phong trần thoát tục. Chỉ là trong nét mặt ngẫu nhiên hiện lên vẻ tinh minh tháo vát. Chương 425, Vinh Quang, ái trà, Liêu tướng quân, ngài dậy sớm a. Nhìn thấy Liêu Tự Trung, trong ánh mắt Lạc Tuyết Ninh hiện lên vẻ cung kính, tiếp theo chào Liêu Tự Trung theo nghi thức quân đội, Lạc tướng quân không cần khách sáo, hiện tại cũng không phải trường hợp nghi thức, hơn nữa ta cũng không có mặc quân trang, không cần quá câu nệ như vậy. Liêu Tự Trung nói xong, liền chắp tay sau lưng, đi tới phía trước màn hình, đánh giá Tiêu Hoàng bên trong đài tin tức, như thế nào? Lạc Tuyết Ninh tướng quân cảm thấy hứng thú vị tân sinh Tiêu tướng quân này à? Liêu Tự Trung tiếp theo tùy ý hỏi, xem như bạn tốt đi, hơn nữa ta phái qua đó vài tên thuộc hạ, đúng là làm thủ hạ của hắn huấn luyện đấy, phòng chừng không bao lâu nữa là được quay trở về rồi. Lạc Tuyết Ninh nói chi tiết, thì ra là thế, không thể tưởng được, Nam Du quận này cũng có thể sinh ra tướng quân ưu tú như thế. Nói đến thật đúng là làm cho người ta đỏ mắt mà. Liêu Tự Trung nhìn hình ảnh Tiêu Hoàng bên trong màn hình, thì thào tự nói, vẻ mặt đầy hâm mộ, chẳng lẽ ý của tướng quân là có ý lôi kéo Tiêu Hoàng? Lạc Tuyết Ninh thử hỏi. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong, hay là thôi đi, không thấy tin tức này là tên bảo thủ tá phu kia tuyên bố sao? Nếu lôi kéo Tiêu Hoàng, vậy hắn mà nổi giận lên, đến lúc đó còn không phái binh tấn công Tân Cách Công Quốc chúng ta. Mà nói đúng ra, tính tình của tên kia cùng với Tiêu Hoàng này cũng thực rất giống nhau. Liêu Tự Trung thong thả nói, tâm tình thậm chí khí sắc rất tốt, nguyên nhân tột cùng còn không phải vì quân đoàn thiên dực thứ 5 suy tàn thì là gì? Nên biết rằng, địa điểm quân đoàn thiên dực thứ 5 này phát động tiến công thường xuyên nhất chính là Tân Cách Công Quốc, không có quân đoàn thiên dực thứ 5, có thể nói Tân Cách Công Quốc là quốc gia trực tiếp được lợi nhất. Không cần phải lo lắng đề phòng, phòng ngừa cái quân đoàn cường đại đến biến thái kia đột nhiên xâm nhập đánh úp. Tin tức Tiêu Hoàng hạ bệ quân đoàn thiên dực thứ 5, không chỉ có truyền tới Tân Cách Công Quốc, còn truyền tới khu trung tâm Gia Đô Liên Hợp Thể, Thánh Đàn, Sư Phụ, tên Tiêu Hoàng kia thật đúng là như Ninh Nhi nhắc tới. Cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ nha, không ngờ lại đánh thắng quân đoàn thiên dực thứ 5, hơn nữa chỉ mới 20 tuổi. Tiền đồ vô lượng, sư phụ quả hẳn là nên cân nhắc thu hắn làm đồ đệ. Theo đệ tử phòng trừng, tên đó bây giờ còn đang vò đầu bức tóc với ba quyển sách của ngài đưa cho đấy. không biết từ lúc vào tay, đệ tử nghĩ đã qua chỉ điểm của ngài, hắn sẽ hiểu thông suốt. Tát già đứng phía trên một khối vân thạch, nhẹ giọng nói với Azila, nghe nói như thế Azila, cũng không giống như những người khác toát ra vẻ kinh hãi, mà vẫn khép hờ hai mắt, chỉ là khóe mắt hơi giật giật một chút, nhưng chỉ một động tác như vậy, lại để Tát già tu hết trong đáy mắt, toàn bộ bên trong thánh đàn cũng chỉ có Tát già đi theo Azila thời gian lâu dài nhất. Hắn biết, biểu hiện của Azila như vậy không phải là khiếp sợ, mà là sự e ngại hiếm thấy, hoặc là cố kỵ mãnh liệt điều gì đó, nhưng Tát già thật sự không sao hiểu được, vì sao Azila lại có vẻ e ngại, không có đạo lý nào như vậy, thu Tiêu Hoàng làm đồ đệ. Azila phát ra tiếng nói khẽ như thế, rồi hoàn toàn không có nói câu kế tiếp, tiếp theo chuyển đề tài câu chuyện, nói, trong lời nói của hắn lúc trước, chẳng lẽ thật sự ứng nghiệm, chẳng lẽ thật sự phải một lần nữa trình diễn quá khứ sao? Tiêu Hoàng dường như đã bắt đầu phục chế lại hắn khi còn sống. Hắn là ai? Sư phụ ngài nói lời này, rốt cuộc là có ý gì? Tát già nghe nói có chút hồ đồ hỏi lại, Azila không có trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu, thời gian 4 ngày vội vàng mà qua, Tiêu Hoàng ở bên trong hạm đội Bối La. Tự nhiên không biết chiến thắng quân đoàn thiên dực thứ 5 lại có phản ứng to lớn như thế. Hiện tại trong mắt Tiêu Hoàng chỉ có một người, đó chính là con cá lớn Hà Long này. Ước chừng trải qua 4 ngày bay, hiện giờ hạm đội Bối La đã đi vào cảnh nội Duy Lâm công quốc. Nghiêm cẩn bay dựa theo tuyến đường an toàn thăm dò từ trước. Toàn bộ tắt ngọn đèn trên hạm thể, thậm chí tắt thông tin không cần thiết, hoàn toàn là noi theo cách thực hiện của Long Kỳ quân đoàn. Chỉ thích hợp nhận một chút tín hiệu đến từ mắt nhìn trộm, báo cáo trưởng quan, vừa mới tiếp thu được tin tức từ mắt nhìn trộm phát tới. Quân đoàn thiên dực thứ 5 đã rút đi theo hướng đông bắc, là hướng Thụy Lạp Tinh quần quốc. Bì Nặc bỗng nhiên báo cáo với Tiêu Hoàng, tiếp theo liền gửi đi hình ảnh từ mắt nhìn trộm truyền tới trên màn hình chính. Chỉ thấy bên trong màn hình hạm đội thiên dực thứ 5 như trước kéo thân thể bị tàn phá, chậm rãi lao ra tầng khí quyển Hy Lạc Tinh, rồi theo hướng đông bắc, càng ngày càng cách xa Hy Lạc Tinh. Nhìn thấy hình ảnh này, thần sắc đang khẩn trương của Tiêu Hoàng cũng giãn ra được một chút. Chỉ cần tàn quân đoàn thiên dực thứ 5 rời đi, như vậy hết thảy đều dễ làm. Chúng ta còn thời gian bao lâu mới đến Hy Lạc Tinh? Tiêu Hoàng nhìn lên màn hình, nhẹ giọng hỏi, dự tính chừng 22 tiếng nữa có thể tới nơi. Mắt nhìn trộm thăm dò nhắm vào hệ hàng tinh Hy Lạc. Hết thảy bình thường, không có binh sĩ tăng phái, ngược lại là ngân thử quân đoàn cách hệ hàng tinh Hy Lạc gần nhất. Đã xuất phát, mục tiêu điểm không rõ ràng lắm, phương hướng là chính đông, là hướng tới chiến tuyến Tây Cương. Bì Nặc đáp lại chi tiết, Tiêu Hoàng không hỏi thêm gì, khẽ gật gật đầu, hy vọng một phương chiến tuyến Tây Cương có thể phối hợp tốt. Thu hút toàn bộ lực chú ý của Hà Long, điều động toàn bộ đến chiến tuyến Tây Cương đi, mà trên thực tế, từ đầu đến cuối, chiến tuyến Tây Cương đều đang tiến hành toàn tuyến phối hợp. Chính là đánh cho thực hung tợn, nhưng không đánh chết, không cần dùng toàn lực, thủy chung triển khai cuộc chiến giằng co với địch nhân, mỗi khi Duy Lâm quân đội không trụ được, mặt không đổi sắc tiếp tục cho Duy Lâm quân đội nhìn thấy một chút hy vọng. Đây cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy Hà Long điều động ngân thử quân đoàn, tiếp tục bảo trì áp lực với chiến tuyến Tây Cương là Duy Lâm công quốc thắng được thời gian. Dễ dàng điều chỉnh cho chiến đấu kế tiếp, một lần nữa điều chỉnh quân đội, hoặc là hướng tới các thành viên quốc gia khác của Á Tế Á Liên Hợp Thể phát ra thỉnh cầu gấp rút. Tiếp viện, đương nhiên, đây cũng không phải là điều Duy Lâm công quốc muốn, bởi vì nếu như thế phải có nhiều quốc gia chia cắt chiến lợi phẩm. Nhưng trước mắt trừ vận dụng thủ đoạn như thế, không còn biện pháp gì khác, mặt khác bệ đồ còn cần thời gian để ngự lực bản thân hoàn toàn khôi phục. Thời điểm tất yếu sẽ đích thân ra tay, chỉ có điều nếu như vậy, phòng trừng Tá Phu thậm chí Tần Nhược Bạch cũng đều đích thân ra tay. Giả thiết nếu đúng như thế, trận chiến này vốn mang tính chiến đấu khu vực, sẽ tiến hóa đến xung đột đại quy mô. Cùng lúc đó, ở một phương chiến tuyến Tây Cương cho tới bây giờ, ngoại trừ Ách Tề Nhĩ, A Minh Tả cùng với sĩ quan trung tâm của Bối La quân đoàn, hầu hết mọi người cũng hoàn toàn không biết Tiêu Hoàng đã ở Duy Lâm công quốc. Nhất là bộ phận Bối La quân đoàn đang tham chiến, lại dẫn tới hiệu quả ngụy trang rất tốt, bao gồm binh sĩ Bối La ở bên trong chiến tuyến Tây Cương, cũng đều nghĩ rằng Tiêu Hoàng đang nghỉ ngơi và hồi phục ở Hải Lam Tinh. Dựa theo tính cách trước sau như một của Tiêu Hoàng, tuyệt đối là liều lĩnh, đánh cho binh sĩ Duy Lâm công quốc thối về, sau đó tiến hành cải cách đại đao phá phủ mới đúng. Theo ta nghĩ, Tiêu Hoàng này lại đang mưu đồ cái gì đây? Cố Hoành Thần nhẹ giọng nói, bất kể như thế nào, Tiêu Hoàng này không thể không phòng nha. Sáng nay hắn là thiếu tướng, nếu tiếp tục làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đó, như vậy chính là trung tướng, nếu như thế, tướng quân ngài cũng không thể tiết chế hắn được nữa, thậm chí rất có thể uy hiếp đến địa vị cùng tiền đồ của ngài hiện tại. Chu Bằng ghé sát bên tai Cố Hoành Thần, nhỏ giọng nói, Cố Hoành Thần nghe nói như thế, trên mặt mơ hồ hiện lên vẻ cảnh giác, đúng vậy, Chu Bằng nói rất có đạo lý, sự tồn tại của Tiêu Hoàng này khẳng định là một loại uy hiếp. Vậy ngươi nghĩ xem, phải tiến hành áp chế Tiêu Hoàng thế nào? Cố Hoành Thần nheo mắt suy nghĩ rồi nói, tướng quân yên tâm, ta sớm đã có chuẩn bị từ trước, chỉ cần có thể thành công, nhất định sẽ làm suy yếu uy hiếp với chúng ta. Chu Bằng nhẹ giọng nói, tiếp theo liền nói nhỏ vài câu bên tai Cố Hoành Thần.